Nhật ký của kẻ điên, chương 10:10, ngày 13 tháng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hani Beta E, La La Liền. Hôm nay ở trên tàu điện ngầm, người đàn ông mặc vest kia lại vô cùng nhiệt tình mà chào hỏi tôi. Cô gái nhỏ, rất vui được gặp lại cô, hôm nay tôi mới đổi nước hoa đấy, cô có ngửi ra không? Không hề, hoàn toàn không ngửi ra được. Mùi hương mà tôi ngửi thấy trên người anh ta, mãi mãi vẫn là mùi tanh nồng làm cho người ta buồn nôn kia. Tôi mỉm cười coi như đáp lại, khi tàu điện ngầm dừng ở trạm tiếp theo, anh ta đi xuống. Lão già đáng khinh ngày hôm trước cũng đi xuống theo, vừa đi vừa cười. Hắc hắc hắc, nhưng nụ cười đó lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo một cách khó hiểu. Một loại dự cảm chẳng lành bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi. Cách chương.